Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nàng lập tức bổ nhào vào lòng hắn, dùng sức mà ôm chặt lấy hắn, như là người chết đuối vớ được phao, bức thiết như vậy mà ôm lấy hắn. Sau khi bình tĩnh lại thì oa một tiếng, không kiềm chế được nàng khóc to thành tiếng, nước mắt tuôn ra như suối, nhanh chóng làm ướt đẫm vạt áo của Tống Cảnh Thâm. Hắn gắt gao ôm lấy cơ thể mềm mại, vẫn không ngừng run rẩy của Tiểu Noãn. Bàn tay to lớn ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, trấn an người vừa bị kinh ngạc. Song đôi mắt hắn phát ra cơn thịnh nộ điên cuồng, tia nhìn lạnh lẽo kinh người, trừng trừng nhìn tên David vừa bị hắn đánh cho một quyền, đến hôn mê đang nằm trên mặt đất. Không nói một lời, hắn ôm lấy Tiểu Noãn còn đang nghẹn ngào khóc nức nở, bước về hướng khách sạn. Sau khi trở về phòng thì quý Tiểu Noãn từ từ ngừng khóc, cơ thể mảnh mai cũng đã ngừng run rẩy. Tống Cảnh Thâm đặt nàng lên giường, sau đó chậm rãi rời khỏi giường. Đôi mắt vốn đàn tràn ngập lo lắng sốt ruột, trong phút chốc cũng trở nên trầm ngâm, tối như một đầm nước sâu. Hắn nhếch môi tức giận mắng nàng. Nhà đầu ngốc, tùy tiện đi theo một người đàn ông xa lạ, rốt cuộc em có được bình thường hay không vậy? Tiểu Noãn dương mắt sợ hãi dò xét sắc mặt phẫn nộ của hắn, rồi từ từ cất tiếng trả lời. Em không cẩn thận uống say thôi. Nhắc tới việc này thì Tống Cảnh Thâm lại càng tức giận. Hắn cắn răng, những lời chỉ trích cay gắt được rít qua kẽ răng. Ai cho phép em uống nhiều rượu như vậy chứ? Tiểu lượng không cao thì đừng có uống. Nếu đêm nay không phải anh phát hiện tình hình có bất thường, em còn có thể bình yên vô sự mà ngồi ở đây sao? Quý Tiểu Noãn ất ức chu cái miệng lên cái tuôn ra thành tràng. Làm sao mà tôi biết? Có lẽ rượu đỏ đó uống vào thấy ngọt, mà lại làm người ta say chứ. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ tới David là một con sói háo sắc. Tống Cảnh Thâm hừ mạnh một tiếng rồi nghiêm khắc quát. Em luôn luôn làm việc liều lĩnh như vậy, chỉ toàn gây họa ở khắp nơi. Ngay cả đề phòng một người lạ cũng không biết. Quả thật giống y như một đứa bé gái chưa biết lớn. Tính khí tốt của hắn đã sớm bị cơn hoảng sợ kinh khủng kia làm tiêu tan. Cứ nghĩ đến việc suýt chút nữa nàng đã bị cưỡng bức, lại có khả năng đánh mất sinh mệnh quý giá lúc phản kháng, là lục phủ ngũ tạng của hắn liền nóng như là bị thiêu đốt, đau đến mức gần như là không thở nổi. Môi của Tí Tiểu Noãn run run, bộ dạng hết sức đáng thương nhìn hắn. Đây là lần thứ hai hắn nổi trận lôi đình, vẻ mặt tức giận điên cuồng của hắn làm nàng không tự chủ được mà phát khiếp, lại càng uất ức khóc lớn hơn. Đừng có mắng em nữa mà. Em như vậy còn không đủ đáng thương sao? Xem chút nữa đã bị cưỡng bức. Anh còn như vậy mà hung dữ với em ư? Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt hết sức đáng thương, hắn cũng không còn nổi cáu nữa. Hắn tới gần nàng rồi kéo nàng vào lòng. Sau này, nếu không có sự cho phép của anh, em không được tùy tiện rời khỏi anh, biết chưa? Hắn ra lệnh bên tai của nàng. Quý Tiểu Noãn vốn đang yếu đuối trong vòng ôm ấm áp đáng tin cậy của hắn, đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc. Trong phút chốc, hình ảnh hắn thân mật cùng với Nguyên Na hiện lên trong đầu của nàng. Cái tên đàn ông thối đáng ghê tởm này, vậy mà còn trách cứ nàng ư? Ra lệnh cho nàng, nếu không phải là tại hắn, nàng làm sao có thể xém tí nữa là bị người khác phi lễ? Trong phút chốc nàng liền căm giận, cố gắng hết sức mà đẩy hắn ra. Đôi mắt căm giận, hùng hăng mở to trừng trừng nhìn hắn. Tống Cảnh Thâm cau mày khó hiểu. Em làm sao vậy? Quý Tiểu Noãn tức giận, đến hai tay chống nạnh. Vậy mà anh còn dám trách móc tôi. Nếu không phải anh lôi Minh Na, ôm nhau nhảy khăng khít thân mật, tôi sẽ tức giận mà uống rượu sao? Nàng dừng lại lấy hơi, rồi lại tiếp tục nổi bão. Thả đi với David, còn hơn là ngồi đó xem các người thân mật, đỡ phải tức giận và khó chịu. Đến lúc bài phát biểu hoàn tất, nàng mới phát hiện ra khóe môi của Tống Cảnh Thâm bất ngờ cười vui vẻ. Đôi mắt thâm u ánh lên tia sáng kỳ lạ nhìn nàng. Thoáng chốc, nàng liền hiểu ra bản thân vừa làm chuyện ngu ngốc gì. Nàng công khai nói với hắn là nàng ghen, hơn nữa còn là cơn ghen vô cùng nghiêm trọng. Anh đừng có hiểu lầm, tôi không hề có ý ghen đâu. Nàng xấu hổ không thôi ấp úng bào chữa, nhưng mà gương mặt sớm đỏ hồng lên, đã tiết lộ bí mật trong đáy lòng của nàng. Tống Cảnh Thâm mừng rỡ như điên nhìn nàng chăm chăm, nhưng hắn rất giỏi kiểu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net